Điều hương bắc nhất thất. Chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 44. Thật lòng mà nói, Lương Triết chưa từng nghĩ mình sẽ như thế này. Trong không khí lạnh lẽo nhưng lại cực nóng, một cái nóng gần như không kẽ hở, một cái nóng có thể khiến linh hồn bốc cháy. Khi họ một lần nữa lao ra khỏi lều, Lương Triết bật cười. Anh vòng tay qua cổ Lục Thanh, kéo nhẹ chiếc áo sơ mi đã rách toạc, đằng nào cũng đã ầm ĩ rồi, châm thêm lửa cũng chẳng ngại gì. Lương Triết vừa điều hòa hơi thở, vừa cố ý thổi nhẹ vào tai Lục Thanh. Đây là một hành động đầy ẩn ý, nhưng Lương Triết chẳng quan tâm. Chỉ cười nói, thế này là muốn cho những ngôi sao xem rõ à, vậy cứ rộng mở cho chúng nó xem. Lục Thanh chẳng hề bận tâm, giọng hắn khàn khàn đầy tự tính, trầm thấp tự nhiên, nghe thôi đã muốn chìm đắm. Lương Triết căn bản không muốn tỉnh lại, mọi thứ ở đây đều khiến anh quá đắm say. Anh chỉ có thể níu lấy Lục Thanh, khi còn chút lý trí, anh hôn lên cằm hắn, cắn nhẹ xương quai xanh. Khi không thể suy nghĩ, anh chỉ có thể dựa vào bản năng, đáp lại một cách hỗn loạn, giống như một con sói con bị vây trong dòng nước xiết. Cùng đường, nhưng vẫn mang theo móng vuốt, cào xước khắp người cứu vớt nó. Đau lắm, chưa từng nghĩ rằng sẽ đau đến thế này, nhưng vẫn chưa đủ. Mấy ngày nay những cảm xúc dồn nén không phải là không có, nhưng khi chỉ có thể dựa vào cách này để giải tỏa, mọi thứ lại trở thành một loại khát khao bản năng. Anh muốn chính là người tên Lục Thanh này, không có gì khác. Người trưởng thành đôi khi muốn những thứ rất đơn giản, bởi vì đã hiểu rõ và từng suýt từ bỏ, khi nhận ra sẽ trở nên vô cùng chân quý. Cuối cùng, họ căn bản không biết dừng lại lúc nào, cũng không biết khi nào trở về lều. Lương Triết tựa vào nệm, anh không muốn động đậy chút nào. Điều duy nhất có thể làm là cởi bỏ chiếc áo sơ mi không thể mặc được nữa, vứt sang một bên. Cách vài giây, anh cúi đầu cười khẽ, tiện tay kéo luôn chiếc áo sơ mi của Lục Thanh sang một bên. So với anh, đối phương bình tĩnh hơn nhiều. Dường như ngay cả khi chiếc áo sơ mi của anh trở nên tan hoang như vậy, Lục Thanh cũng chẳng có biểu cảm gì khác lạ. Mặc đồ của anh đi. Lục Thanh xoa xoa cánh tay anh, để lộ khối gân xanh mạnh mẽ đang nhảy lên. Vẫn còn khó chịu sao? Anh đang nói về phương diện đó ư? Lương Triết hỏi. Lục Thanh thay đổi ngữ khí khẳng định hơn. Phương diện nào cũng vậy. Khó chịu, đương nhiên sẽ khó chịu. Khi Lương Triết lẩm bẩm, giọng anh thậm chí còn mang theo một chút mềm mại mà chính anh cũng không nhận ra. Chưa bao giờ cảm thấy khó chịu đến vậy. Lục Thanh nghe vậy liền ngồi dậy, hôn lên trán anh. Lương Triết cứ thế yên lặng cảm nhận. Không phải trong lòng anh khó chịu, nhưng sau một lần như vậy, việc ngày mai có thể bình thường đi chơi ở An Sơn hay không đã là một vấn đề rồi. Cả người đau nhức, cả người như muốn tan rã. Nếu phải hình dung, thì giống như đang ngâm mình trong nước, động đậy một chút cũng thấy trông chênh, không thể chạm đất. Đặc biệt lần này là lần đầu tiên thử vị trí này, ngoài cảm giác mới lạ mang lại, nhiều hơn cả là sự giải tỏa cảm xúc. Lục Thanh không biết từ đâu lấy ra một tuýp thuốc, nói, để anh xoa bóp cho em, đừng nhúc nhích. Lương Triết nghe vậy liền đưa tay ra, anh hoàn toàn yên tâm. Chất lỏng lạnh lẽo thấm vào da, làm dịu đi chút hơi nóng bỏng. Lương Triết dùng tay phải véo nhẹ eo Lục Thanh, nơi đó toàn là vết cắn của anh, lát nữa em cũng xoa cho anh. Lục Thanh cười khẽ, anh Lương làm trước đi. Không sao đâu, anh làm xong em làm sau. Lương Triết vừa nói vừa kéo tay đối phương ấn lên người mình. Còn ở đây nữa, chỗ gần chân cũng phải bôi thuốc, anh đừng cắn nữa. Chỗ này đau thật đấy. Anh Lương đừng giả vờ tủi thân nữa. Lục Thanh nhìn thấu anh. Ai vừa rồi ấy nói thích, bảo anh mạnh hơn chút nữa bên tay anh vậy. Lương Triết liền cười khẽ. Đến mức này, ai cũng đừng giả vờ nữa. Đợi đến khi hai người lăn lộn xong đã là nửa đêm. Lương Chiết bôi thuốc xong ngủ một lát, mới từ từ hồi phục thể lực. Khi Lương Chiết khoác áo lông vũ ra khỏi lều, Lục Thanh đang cầm vỉ nướng. Trên đó là một ít nguyên liệu nấu ăn còn thừa từ tối qua. Nhìn thấy ánh mắt Lương Chiết hướng về phía mình, hắn vẫy tay ra hiệu cho Lương Chiết lại đây ăn một chút. Sao anh biết em đói bụng? Tôi thấy em cũng chưa ăn được bao nhiêu. Lục Thanh nói, cái này mà còn không biết sao. Lương Chiết liền cười, nhận lấy bắp được đưa tới, ngồi khoanh chân bên bãi cỏ, thành thạo xử lý, sau đó lại ăn thêm một ít rau củ nướng khác. Tóm lại chỉ một câu, Lục Thanh đưa gì anh ăn nấy, không kén chọn, cũng không hề từ chối. Anh nhìn Lục Thanh đang nướng BBQ một bên, không thể không nói, trạng thái của đối phương trông tốt hơn anh nhiều, hoàn toàn không giống như vừa trải qua một trận lăn lộn. Đến khi hoàn hồn, liền thấy một que xiên hai khối đồ vật trắng bồng bềnh. Lương Chiết vui vẻ, kẹo nướng, Lục Thanh, Lương Chiết, thật sự coi em là trẻ con, cho em một que kẹo là xong rồi. Đương nhiên, Lương Chiết nói, em lớn thế này rồi, mấy đứa em gái em cũng chẳng thích ăn ngọt. Đáy mắt Lục Thanh nổi lên ý cười nhàn nhạt. Khi đưa kẹo nướng, anh không quên xoa đầu Lương Chiết. Hơi nóng, nhớ thổi nhé. Lúc này, hai người đã hoàn toàn gác lại chuyện trước đó. Thật lòng mà nói, trước đó cũng không có ý định kết thúc. Bởi vì một chuyện nhỏ như vậy mà chia tay. Không thể nào, thêm vào đó, từ sớm đã phơi bày mọi thứ. Tối nay càng là trao trọn vẹn bản thân cho đối phương không chút giữ lại. Nếu nói còn mang cảm xúc, vậy thì thật không thích hợp. Phương thức giải tỏa hiệu quả nhất của người trưởng thành đã ở đây rồi. Thì sao cũng phải gác lại, ăn xong cũng không cần ngủ nữa. Hơn 4 giờ sáng rồi, giờ này ngủ hay không đều thật khó xử. Thế là Lương Chiết và Lục Thanh lại trở về lều. Hai người hôn nhau một lát, thay áo khoác dày hơn từ lều ra, trực tiếp đi đến vách đá. Đã nói là sẽ ngắm mặt trời mọc, lần này nhất định phải ngắm. Lương Chiết đi lên vẫn còn hơi loạng choạng, Lục Thanh liền đỡ, từng chút một đi về phía vách đá. Hơi mất mặt, Lương Chiết nói, đời này không nghĩ tới. Cảm giác thế nào, anh đã như vậy rồi, em mà nói không được, anh có thấy khó chịu không? Anh là muốn nói, nếu thực sự đau hoặc không muốn, Lục Thanh cười dịu dàng, lần sau đến lượt anh cũng được. Không được đâu, Lương Chiết làm nũng đến mức không gọi Lục Thanh là thầy Lục nữa. Dựa vào vai đối phương nói, ông chủ Lục thích cái này, em nhìn ra được, Lục Thanh chạm vào tóc đối phương, không nói gì nữa, họ ngồi ở vị trí bên vách núi, Lục Thanh đắp chăn lên đùi Lương Chiết. Rồi cầm hai túi giữ ấm, một cái đưa cho Lương Chiết, một cái tự mình giữ. Phía chân trời vương lên những đám mây mỏng, đầu tiên là màu trắng, dần dần nhuộm một màu vàng nhạt. Lương Chiết cứ thế nhìn, anh được Lục Thanh ôm lấy, cứ vậy nhìn về phía xa xăm. Dần dần, những ngày ở Tây An trước kia lại ùa về trong tâm trí. Nghĩ gì vậy? Không có gì. Lương Chiết nói, chỉ là rất đẹp, luyến tiếc rời mắt, mặt trời mọc ở An Sơn nổi tiếng mà. Lục Thanh vừa nói, vừa dùng tay nhẹ nhàng vỗ vai Lương Chiết. May mắn ở gần chúng ta, nhưng cũng không thể lúc nào cũng đến ngắm được. Đến một lần phải đi bao nhiêu đường núi, cũng mệt chứ. Lương Chiết lấy điện thoại ra, chụp vài tấm ảnh, cứ chụp ảnh thôi, không được thì tìm bạn em ở Bồ Đào Nha. Bảo cậu ấy ngày nào đó đi ngắm mặt trời mọc, vẽ rồi gửi qua đây. Lục Thanh liền cười, ôm ấm chặt hơn. Lúc này, mặt trời ẩn sau mây cuối cùng cũng vượt qua đường chân trời. Khi ánh nắng chiếu xuống, sự ấm áp bao phủ khắp một vùng đất rộng lớn. Ngày lên núi tuyết, họ cuối cùng cũng nhìn thấy. Con đường nhiều gập ghềnh này mới biết hiện tại có bao nhiêu không dễ dàng. Mặc dù chuyện của Lục Huyền vẫn chưa được giải quyết, phía sau còn nhiều điều chờ đợi họ, nhưng hiện tại, vào khoảnh khắc này, họ không còn sợ hãi. Bất kể sau này thế nào, trước tiên hãy nhìn về phía trước. Trước tiên hãy nắm giữ tất cả những điều này trong lòng bàn tay. Lương Triết nhìn Lục Thanh, chỉ ngọn núi đối diện, như một đứa trẻ lặp lại lời khen. Anh xem mặt trời mọc này, chúng ta xem thêm một lát nữa. Quả thực là không nỡ đi. Hôm nay nhìn xong không biết khi nào mới có thể nhìn thấy lại. Nghĩ như vậy thật ra lạnh đi nửa phần. Dù có nghĩ thông suốt đến đâu cũng sẽ có một chút tiếc nuối. Thế là Lương Triết không nói gì nữa, như muốn khắc ghi tất cả vào đôi mắt, đến chớp mắt cũng không chớp. Đúng lúc này, anh nghe thấy Lục Thanh nhẹ giọng nói, không cần lo lắng. Cái gì? Lương Triết không phản ứng kịp. Anh nói không cần lo lắng sẽ không gặp lại. Lục Thanh ôm eo anh, cũng như dỗ dành trẻ con, giọng nói dịu dàng đến mức có thể bao trọn cả thế giới. Lương Triết sững sờ một chút, ngay sau đó cúi đầu cười. Anh nhìn chằm chằm vào mắt Lục Thanh, đặt tay vào lòng bàn tay đối phương, nói từng chữ một, về sau mỗi năm, chúng ta đều phải ở chỗ này ngắm mặt trời mọc. Cách chương.